Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2539, chương 2541 đời này trận chiến cuối cùng. Cứ như vậy, Uruk bắt đầu tổng động viên. Tại dùng Shizuri cầm đầu quan văn cùng với các binh sĩ dẫn dắt dưới. 20 vạn thị dân liền dồn dập đều hướng thần tháp dưới mặt đất chỗ tránh nạn tiến hành di chuyển. Mà lại còn là dùng tốc độ nhanh nhất. Vì thế, nhóm dân thành thị không được cho phép mang theo bất kỳ vật phẩm. Liền đồ ăn đều chỉ cho phép mang theo vật phẩm tùy thân trình độ. Để tránh gia tăng chỗ tránh nạn không gian phụ tải. Cho nên, nhóm dân thành thị nhọc nhằn khổ sở làm việc cùng với một mực giữ đủ loại vật phẩm quý giá cơ bản. Đều không thể mang theo. Chỉ có thể mang lên một nhà gia trẻ cùng một chỗ di chuyển đến chỗ tránh nạn. Còn lại đồ vật toàn diện đều chỉ có thể bỏ qua tại Uruk bên trong. Cứ như vậy lại lãng phí hết. Dù sao, chờ đến Lakmit tấn công vào Uruk bên trong về sau. Bùn đen cũng tràn vào thành thị lúc. Những thứ kia khẳng định đều sẽ bị phá hư. Nghĩ tái kiến, đoán chừng là rất không có khả năng. Đương nhiên. Không có người sẽ cảm thấy có lời oán giận. Đến lúc đó, nhân loại có thể hay không tiếp tục tồn tục xuống đều vẫn là cái vấn đề. Nếu như không thể, mang theo lại nhiều đồ vật lại có thể như thế nào đây? Nếu như có thể, đến lúc đó, có thể sống sót cũng đã là vô cùng may mắn một chuyện. Ai còn sẽ để ý một chút vật ngoài thân a? Uruk nhóm dân thành thị liền toàn diện đều là nghĩ như vậy. Thế là hành động cũng vô cùng dứt khoát. Toàn bộ đều có nhiều trật tự tại từng đầu trên đường phố xếp hàng. Cuối cùng lại thành từng đầu trường long. Lần lượt tiến vào thần tháp bên trong. Thông qua thần tháp dưới đáy lối vào. Tiến vào chỗ tránh nạn. Hành động này vẫn duy trì đến ban đêm. Chờ đến nhóm dân thành thị toàn bộ tị nạn thành công lúc. Phối trí tại chỗ tránh nạn bên trong kết giới cũng bị bày ra. Tới lúc này, vẫn như cũ lưu tại Uruk bên trong cũng chỉ còn lại có mấy vạn tên Sumer người. Bọn họ đều là tự nguyện lưu lại, muốn vì Uruk, vì nhân loại mà chiến binh sĩ. Dù cho, so với Lakmit đại quân, số lượng của bọn họ ít đến thương cảm, lực lượng càng là cơ hồ có thể không cần tính. Tại có Rama Servan đại quân cùng với Kết San Cotter Dực Long cùng thú nhân đại quân dưới tình huống. Bọn hắn có thể cử đi công dụng đã không nhiều. Cùng hắn lưu tại nơi này. Còn không bằng đến chỗ tránh nạn bên trong đi tị nạn. Có thể cho dù là dạng này. Bọn hắn vẫn là lựa chọn lưu lại. Dù cho lực lượng ít ỏi. Những binh lính này đều nghĩ tận một phần của mình lực. Bởi vậy. Gilgamesh cũng không có đuổi đi bọn hắn, đem bọn hắn xung quân đến thần tháp bên trong, phụ trách sử dụng đinh gear. Vì tiếp xuống chiến tranh, Gilgamesh liền đem cả tòa thần tháp cho cải tạo thành một tòa công thành cứ điểm. Nhường thần tháp từng cái cửa sổ cùng trên khán đài đều tọa lạc lấy một đài đinh gear. Tin tưởng, một khi Lakmit công hướng thần tháp, này chút đinh gear liền sẽ toàn bộ hóa thành họng pháo, phóng thích liên miên không dứt oanh tạc, nhường Lakmit chịu không nổi. Một đám servant nhóm cũng đều thủ tại thần tháp bốn phía. Riêng phần mình xuất lĩnh lấy đông đảo servant, Dực Long cùng thú nhân, chuẩn bị tại Uruk bên trong nghênh chiến Lakmit. Dưới tình huống như vậy, bao phủ Uruk bên ngoài kết giới. Lakmit số lượng liền càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, mãi đến tiếp cận bình minh lúc, bên ngoài đã trở thành Lakmit thế giới, khắp nơi đều là lít nha lít nhít hắc ảnh, ba chít chít, ngay tại một đoạn thời khắc bên trong, kết giới trong đó trong khắp ngõ ngách, một cái dạn này dạn nứt tiếng đột nhiên vang lên, cái này dạn nứt tiếng rất nhỏ bé. Có thể tất cả mọi người lại là đều nghe được. Muốn bắt đầu sao? Cho đề tất cả mọi người nín hơi quan sát lấy. Muốn bắt đầu sao? Minh giới bên trong, đang ở quản lý rất nhiều bởi vì Lakmit giết chóc mà tử vong, vong linh nữ thần không chịu được. Ngẩng đầu, nhìn về phía đại địa, muốn bắt đầu sao? Tại xa xôi tương lai thế giới trong khe hẹp, đợi tại một tòa giam cầm trong tháp ma thuật sư cũng nhìn ra xa hướng phương xa. Tựa hồ có thể nhìn thấu thời không? Thấy phiến đại địa này, muốn bắt đầu sao? Đông đảo Servant cũng đều nhìn lên bầu trời, nhìn xem cái kia như châu chấu lít nha lít nhít Lakmit. Trên thân hiện ra trận trận ma lực, muốn bắt đầu sao? Ngay cả đứng tại thần tháp đỉnh cao nhất anh hùng Vương Đô mở mắt, khóe miệng không kiêng nể gì cả giống như dương lên lấy. Mà một vị đứng tại Uruk trên tường thành, nhìn xem xa xôi một bên khác, khoác trên người lấy đen kịt vũ dệt thiếu niên thì là nhìn chăm chú lấy bao phủ toàn bộ Uruk kết giới, thanh âm chậm rãi vang mở. Bắt đầu đi, cái này là cuối cùng kèn lệnh. Ba chít chít ba chít chít ba chít chít ba chít chít. Uruk vùng trời kết giới liền tựa như đến cực hạn, tại làm người cảm thấy ghê răng rạn nứt âm thanh bên trong. Nhường từng đảo vết nứt xuất hiện, toàn bộ huỳnh quang kết giới trong nháy mắt trở nên rách mướp. Sau đó, phanh, là một cái vang dội vô cùng phá toái tiếng xuất hiện lúc. Uruk kết giới cuối cùng ứng thanh mà nát, hóa thành mảnh vỡ, triệt để biến mất. Lakmit thanh âm liền trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Uruk. Phá phá, này chướng mắt kết giới cuối cùng phá. Săn giết nhân loại, săn giết nhân loại. Ha ha ha ha ha. Quen thuộc chói tai tiếng cười xuất hiện nháy mắt. Trên bầu trời, lít nhà lít nhít giống như mây đen một dạng Lakmit đại quân rốt cục kết bè kết đội bị hạ thấp. Xuống đến, vọt vào Uruk bên trong. Nhìn xem một màn này, thần tháp đỉnh, Gilgamesh thu liễm lại nụ cười. Khai hỏa, tiếng giống giận dữ, vang vọng mà lên. Thế là, đối mặt cái kia tuyệt sẽ không tiếp nhận nhân loại, cũng sẽ không bị nhân loại tiếp nhận quái vật. Chiến tranh hỏa lực bị nhen lửa. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Vô số nhân loại, ma thú, thú nhân, rực long, long chủng cùng với đủ loại yêu ma quỷ quái liền toàn diện đều gầm thét lên tiếng. Đối công tiến vào Uruk bên trong Lakmit tiến hành phản kích. Cử ông cùng rực long xông lên chân trời. Đinh ghia hỏa lực như mưa sao băng liên tục tập lên. Yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái chu lên từng cái lướt đi. Liền một đám sơ vần nhóm đều phóng lên tận trời, nghênh hướng Lakmit đại quân. Song phương chiến tranh trong khoảnh khắc bùng nổ. Uruk bên trong, tiếng giống giận dữ, tiếng gào thét, tiếng nổ mạnh, tiếng nổ vang rền cùng với tiếng kêu thảm thiết chờ chờ đủ loại thanh âm liền bắt đầu vang vọng lên. Nhường chiến tranh buông xuống tại tòa thành thị này ở giữa. Đó là một trận đã định trước hội giết đến hôn thiên ám địa chiến tranh. Đó là một trận đã định trước hội máu chảy thành sông chiến tranh. Dùng nhân loại cầm đầu rất nhiều sơ vần cùng ma vật liền nghênh chiến lấy Lakmit. Tại Uruk các ngõ ngách bên trong đều diễn ra kịch liệt tử đấu. Mà trong đó, rất nhiều sơ vần biểu hiện tự nhiên là ưu tú nhất. Tại Lakmit trong đại quân vừa đi vừa về xung phong, không ngừng tàn sát, tùy ý tiêu xài lấy tự thân lực lượng, khiến cho đến khí quyển đều phát ra gào thét. Nhân loại thế lực cùng nhân loại ác thế lực ở đây thế trận chiến cuối cùng liền oanh oanh liệt liệt mở ra. Cùng lúc đó, tựa như biển gầm bùn đen cũng là từ Uruk trào ra ngoài đến, ầm ầm nụng phải Uruk tường thành, ở nơi đó thiêu đốt lấy thành vách tường. Sau đó, nhân loại sau cùng kẻ địch tiếng kêu, giống như là từ chân trời một bên khác truyền lại mà đến một dạng. Chấn động khí quyển, sáng thế chi thần thân hình khổng lồ tựa như là một đạo che khuất bầu trời hắc ảnh. Xuất hiện ở hắc hải một chỗ khác,